Xin chào quý vị thính giả. Các bạn đang lắng nghe audio truyện ngôn tình tại kênh YouTube Người đứng trong gió. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Cô bé thơ ngây đừng hòng trốn, tác giả Dạ Chi Thương Lang. Ở tập trước, tập 2, Dạ Thiên Ưng và Ngô Hiểu Giao đang đối mặt với nhau ở trong thang máy. Không biết rằng Ngô Hiểu Giao có nhận ra được Dạ Thiên Ưng hay không, và cô làm như thế nào để đối mặt với quá khứ của mình. Xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện Cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Một nét cười âm u ở khóe miệng, môi hắn kề sát tai cô, lạnh lùng nói: "Tôi tên Dạ Thiên Ưng." Sau khi nghe thấy tên này, thân thể Ngô Hiểu Giao càng hoang mang dữ dội. Cô ấy nhớ, rốt cục cũng nhớ lại. Hèn chi kỳ trước có người kêu anh ta là Thiên Ưng, tên quen thuộc như vậy. Hèn chi cảm thấy cảnh tượng hôm nay đã xảy ra ở nơi nào rồi. Đối diện với khuôn mặt khôi ngô yêu nghiệt này, cô mới phát hiện quen thuộc như vậy. Dạ Thiên Ưng, Dạ Chi Đế Vương, ông trùm của xã hội đen, bây giờ lại chạy đến Nhật Bản. Trời ạ, đây quả thật là oan gia ngõ hẹp. 2 năm trước bản thân mình thật vất vả thành công chạy thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Dạ Thiên Ưng ở Trung Quốc. Nhưng không ngờ, 2 năm sau lại một lần nữa rơi vào mối nguy hiểm không có kết quả này. Ông trời, không là ông đùa giỡn với tôi chứ? 2 nước cách nhau xa như thế, không thể gặp nhau, chẳng lẽ tôi phải đem lần đầu tiên cho tên ác ma này mới xong việc hay sao? Cái gì là thanh cao, cái gì là thân sĩ, cái gì là dịu dàng? Anh ta chính là ông trùm xã hội đen đóng vai thiên sứ. Santa, thần chết, ma quỷ, cầm thú, biến thái. Ngô Hiểu Giao dùng tất cả những từ ngữ thầm mắng trong lòng, không dám nói ra miệng. Chủ yếu là cô không muốn, chưa đánh đã khai, tự chui đầu vào lưới. Lỡ như anh ta không nhận ra mình là ai, thì cùng nắm chỉ tính toán nợ trước mắt. Nếu ngộ nhỡ gợi cho hắn nhớ lại, thì chính là nợ cũ, nợ mới tính chung một lượt. Ngô Hiểu Giao không ngừng khẩn cầu đừng cho Dạ Thiên Ưng nhớ lại là ai. Nhưng mà điều này sao có thể đây? Chỉ nhớ đã tồn tại 2 năm, cô có thể dễ dàng quên anh ta. Mà cô sớm đã khắc trong tim của anh ta, đời này không thể quên đi. Nhìn vào vẻ mặt Ngô Hiểu Giao đờ đẫn, hắn cười tà mị, chọc tức nói: "Cô bé kia, nhớ ra tôi là ai chưa?" Xong rồi, bây giờ chết chắc rồi. Ngô Hiểu Giao rơi vào địa ngục trong nháy mắt. Thì ra chỉ là mình không nhận ra anh ta, mà anh ta đã sớm nhận ra mình. Vậy sao anh ta không ra tay với mình sớm hơn? À đúng rồi, những lúc khác thì không thuận lợi, bây giờ thì quá dễ dàng. Một phòng nhỏ, không ai quấy rầy, quá vắng vẻ, không bị ràng buộc. À mẹ ơi! Dạ, Dạ Đế! Răng trên đánh răng dưới, phút chốc nước mắt hoảng sợ tràn đầu hốc mắt, chỉ còn thiếu chút nữa quỳ xuống dập đầu nhận tội. 2 năm trước là do tôi không hiểu chuyện, mới cho anh là ngưu lang. Van cầu anh, đại nhân không tính toán với tiểu nhân, tha thứ cho sai lầm của tôi. Bây giờ nếu cô không ngoan ngoãn một chút, thì số kiếp đều được chôn sâu dưới mấy tầng thang máy. Quan trọng là bây giờ cô ngoan ngoãn thì cũng vô dụng, nghĩ rằng Dạ Thiên Ưng có thể buông tha cho cô hay sao? Tạm thời không nhắc tới việc của 2 năm trước, chỉ nói đến lần gặp sau này, vừa gặp đã đà hắn đến bộ phận PR. Sau đó, hắn trăm cay nghìn đắng leo lầu gặp Ngô Hiểu Giao, lại bị cô gái này dọa mất nửa cái mạng. Tha cho cô, không có cửa đâu. Muốn tôi tha thứ cho em? Ừ. Nhìn thấy đường sống, Ngô Hiểu Giao không ngừng gật đầu như chống bỏi. Dạ Thiên Ưng thấy vậy, khóe miệng hơi hơi giơ lên, không nhanh, không chậm nói: "Em nhắm mắt lại, không có mệnh lệnh của tôi, không được mở ra." Dạ Thiên Ưng giống như vua chúa bàn xuống mệnh lệnh, cả người Ngô Hiểu Giao rơi vào sừng sốt. Kêu mình nhắm mắt để làm gì? Không phải là mình nhắm mắt một cái rồi sẽ không mở ra được nữa chứ? Nhìn thấy bộ dạng Dạ Thiên Ưng không kiên nhẫn, nếu lỡ chọc giận anh ta, mình sẽ bị tử hình ngay tại chỗ. Trong thang máy, nếu như vậy thì mình không muốn sống nữa rồi. Cân nhắc trái phải một hồi lâu, Ngô Hiểu Giao bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất khích lệ, nhắm mắt lại một chút thôi. Đúng lúc này, một mảnh mềm mại gì đó đặt trên cánh môi phấn nộn của cô. Nháy mắt, toàn thân một trận rã rời khẩn trương. Có chút thoải mái, cái kia giá trên mình thật mềm, lại có chút lạnh lẽo. Chậm rãi, chậm rãi. Vật đó ngày càng mềm, giống như con rắn nhỏ linh hoạt nâng mở môi cô. Có ý mở hàm răng trắng nõn của cô chui vào bên trong. Mình chưa từng có loại cảm giác này, cảm giác như thế này. Ngô Hiểu Giao cảm thấy có chỗ không đúng. Con người nhắm chặt liền mở rất nhanh, một thoáng nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô kia cách mình cực kỳ gần. Hai tròng mắt hắn nhắm lại, lông mi thật dài, hơi hơi nhấc lên về phía trước, giống như trăng lưỡi liềm. Người đàn ông hoàn hảo, ngay cả từng chi tiết đều đến trình độ cao. Không đúng, không đúng, bây giờ không phải là lúc tán thưởng anh ta. Tinh thần nhanh chóng được kéo lại, đồng tử của Ngô Hiểu Giao mở rộng. Khối mềm mại kia có phải là môi của Dạ Thiên Ưng? Cái đó giống như một con rắn nhỏ. Phải, phải rồi, chính là đầu lưỡi của hắn. Không thể nào, đây chính là nụ hôn đầu của mình nha. Vì sao nụ hôn đầu của mình lại mất trong tay trùm hắc đạo? Ngô Hiểu Giao liền cảm thấy toàn thân nóng lên, hai má giống như bị lửa đốt, từng cơn tràn vào bên trong cô. Tính ra, trong hai năm qua lại ở Lâm Cẩm Hiên, bọn họ chỉ dừng lại ở mức nắm tay thôi, đừng nói đến hôn môi gì, mà ngay cả hôn má cũng không có. Mà hôm nay, nụ hôn đầu tiên của cô cứ như vậy bị một người đàn ông xa lạ lấy đi, trong lòng cảm thấy làm sao mà có thể dễ chịu được. Cái đầu nhỏ của Ngô Hiểu Giao đong đưa như trống bỏi, miệng phát ra âm thanh kháng cự mơ hồ. Để tay ở ngực Dạ Thiên Hưng, bất kể dùng hết sức lực cũng không thể đẩy anh ta ra. Cảm thấy Ngô Hiểu Giao bắt đầu không thành thật. Dạ Thiên Hưng chậm rãi mở mắt, môi hắn lưu luyến không rời. Tôi không phải đã nói hay sao, không có mệnh lệnh của tôi thì không được mở mắt. Em muốn tôi trừng phạt em như thế nào đây? Giọng điệu nói chuyện của anh ta không giống như nói giỡn, phảng phất vài phần tức giận. Vừa mới say sưa hôn, Dạ Thiên Ưng giống như nhấp nháp đồ ăn ngon nhất, còn chưa kịp thưởng thức nhiều một chút lại bị cô cắt ngang, ai có thể không tức giận. Thấy Ngô Hiểu Giao không trả lời, lông mày Dạ Thiên Ưng nhíu lại, trên mặt tràn đầy oán giận, tiếp tục trách móc. Còn nữa, kỹ thuật hôn môi của em thật sự rất tệ. Anh ta nói xong, trong lòng Ngô Hiểu Giao đều có một suy nghĩ. Anh ta không hỏi mình, liền cướp đi nụ hôn đầu của mình còn chưa nói, còn nói bản thân mình kỹ năng hôn kém. Anh ta quả thật là một tên cầm thú. Không không, anh ta không bằng cầm thú. Quai hàm bất mãn la lên, cô nghẹn ngào mân mê cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất nói. Anh quá đáng, đây là nụ hôn đầu tiên của tôi. Chương 69, cảm giác hôn. Nụ hôn đầu tiên. Câu nói này của Ngô vừa ngượng ngùng, vừa tức, vừa buồn bực. Tiếng trách cứ trong tầm phát ra. Dạ Thiên Ưng vốn đang cầm chặt bàn tay của cô, từ từ buông lỏng ra. Hồi tưởng đến vị ngọt vừa hôn, cô không quen, biểu hiện vụng về là lần đầu tiên hắn gặp, chỉ là luôn luôn chỉ ăn tủy ở trong xương, giờ ngạm xương mới biết nó ngon như thế nào, ở giữa nơi này hắn được hôn cô đến thỏa mãn. Xem ra, đến cho đến tận bây giờ vẫn chưa có người nhanh chân đến trước hắn, thử thức Ngô Hiểu Giao bữa ăn chính ngon nhất này. Nghĩ tới đây, trong lòng Dạ Thiên Ưng vô cùng hả hê, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ, vô cùng nghiêm túc. Nếu là nụ hôn đầu, vậy tôi không trừng phạt em nữa, không có mệnh lệnh của tôi, liền mở mắt ra. Cái gì? Đây là lần đầu tiên của Ngô Hiểu Giao nhìn thấy con người vô lại như vậy, thậm chí còn không nói lý lẽ. Hắn bảo cô mở mắt ra là như thế nào? Hắn cho là hắn là ai? À đúng rồi, hắn là đại ca xã hội đen cơ mà. Còn không mau cảm ơn tôi? Dạ Thiên Ưng ngày càng táo bạo hơn, dùng giọng ra lệnh giận dữ, đầy tức giận mắng mỏ Ngô Hiểu Giao. Cái gì gọi là ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ không thể nói, cô lần này coi như là hoàn toàn đã hiểu rõ. Trong lòng mặc dù tràn đầy không cam lòng, nhưng không hề biểu hiện ra bên ngoài, chỉ đành phải uất ức mở to mắt mà cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói. Cảm ơn anh. Hận anh, hận anh. Hai năm trước tuy là lỗi của cô, nhưng thiếu chút nữa thì cái tên lưu manh này đã cường bạo. Hiện nay cô có lỗi ở chỗ nào? Làm gì bị hắn cưỡng hôn cũng không phải cảm ơn hắn. Giọng nước mắt theo đường nét của khuôn mặt nhỏ nhắn mà tí tách rơi xuống. Tâm tình không cam chịu oan trách ngày càng nặng nề. Dạ Thiên Ưng nhìn thấy được bộ dạng gặp cảnh khốn cùng của cô bé này là tốt rồi buồn cười. Hắn luôn là người không nhịn được muốn ở hung hăng đem cô khi dễ đến lúc khóc khi lớn tiếng. Giọt nước mắt óng ánh trong suốt như hạt thủy châu rơi trên cái mu bàn tay trắng mịn. Ngắm nhìn hồi lâu, hắn thật là muốn thưởng thức hương vị ngọt lúc này. Lưng cánh tay cô lên, hắn nhẹ nhàng nhấm giọt lệ kia. Là vị ngọt, rồi lại có chút lạnh run, ngon quá. Nhích miệng gợi lên một chút cười nhẹ, vì bảo đáp cô đã. Chưa đáy bữa ăn phong phú này, Dạ Thiên Ưng quyết định hôm nay tạm thời tha cho cô một lần. Đứng lên, hắn bước nhanh tới trước cửa thang máy, khuỷu tay dán chắc tách cửa thang máy ra, còn không đợi Ngô Hiểu Giao kịp thời phản ứng, hắn nhẹ nhàng lật người rời khỏi thang máy. Chuyện này xong rồi sao? Đột nhiên, nước mắt Ngô Hiểu Giao ngừng rơi, nhìn bóng dáng hắn rời đi, có phải món nợ giữa cô và hắn vì vậy mà cũng được xóa bỏ. Nôn nóng đứng dậy, cô chạy tới cửa thang máy, ló đầu ra ngoài, lớn tiếng hỏi. Dạ đại ca, món nợ giữa chúng ta có thể xóa bỏ rồi sao? Lại nói Dạ Thiên Ưng thường về sau đó, không hề có một người nào gọi hắn một câu dạ đế, dạ đại ca, chỉ cần có người lỡ miệng nói lên thì chắc chắn sẽ chịu một trận đòn đánh tơi bời. Hôm nay, Ngô Hiểu Giao hai lần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Chỉ là thôi, ai bảo hôm nay tâm tình của hắn tốt. Cười tà tứ, bước chân của hắn đi về phía trước đột nhiên dừng lại, xoay người dùng từ ngữ hài hước hồi đáp. Dĩ nhiên là không thể. Chờ lúc nào tôi hôn cô có cảm giác rồi, thì tôi sẽ bỏ qua cho cô. Chương 70. Bên trong phòng tổng giám đốc. Trong phòng tổng giám đốc rộng lớn mà yên tĩnh như thế, Lăng Thánh Quân thảnh thơi ngồi ở trên ghế làm việc, vừa xoay bút vừa lại thản nhiên nổ ra nụ cười xấu xa. Thiên Ưng, anh vừa mới làm gì với cô bé kia trong thang máy? Thú nhận sự thật đi. Nói xong, anh ta như thẩm vấn tội phạm ngồi trên ghế sofa mà chất vấn Dạ Thiên Ưng. Hừ, khóe miệng xẹt qua một độ cong, hai tròng mắt hắn chợt lóe, đứng dậy dùng sức đá vào Lăng Thánh Quân đang ngồi trên ghế. Bàn làm việc bị trượt ra phía sau, làm cho Lăng Thánh Quân không kìm được đổ mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa thì anh đá tôi thành như vậy, anh muốn tôi đoạn tử tuyệt tôn à? Lăng Thánh Quân đang muốn quay lưng ngồi xuống, Dạ Thiên Ưng lại xuyên qua đũng cẩn của hắn, đá thẳng vào ghế. Nếu không kịp tránh, chỉ sợ Lăng Thánh Quân chảy máu ngay lập tức. Có nói nhiều như vậy, sinh ra đời sau cũng chỉ là tai họa, tôi nhổ cỏ tận gốc mà thôi. Dạ Thiên Ưng không nhanh không chậm nói xong, làm ra bộ dáng lưu manh, ngẩng đầu bắt chéo chân trên bàn làm việc. Nếu bộ dạng hai người lúc này bị người ngoài nhìn thấy, chỉ sợ hình tượng tạo lên trong công ty bị hủy hoại trong chốc lát. Nói một chút đi, rốt cuộc có phải các người có dính líu với nhau không? Trong đôi tròng mắt thâm thúy ánh lên hình ông Tam, Lăng Thánh Quân, hắn vặn mày, lạnh lùng nói. Anh nói chuyện phiếm. Soi sáng một ngày không ăn mặn, có thể nói chuyện phiếm với thỏ trắng trong thang máy. Hắn, Lăng Thánh Quân, thật không tin, một chút cũng không tin, có đánh chết, hắn cũng không tin. Ánh mắt xoay tròn, hắn cười cười. Tôi thấy là vừa làm vận động, vừa nói chuyện phiếm phải không? Thánh Quân! Trong nháy mắt, sắc mặt Dạ Thiên Ưng trở lên vô cùng u ám, đứng thẳng dậy, vỗ xuống mặt bàn, cầm lấy một con dao nhỏ trong ống đựng bút chặn lại, lạnh lùng nói. Nếu cậu còn nói bậy, coi chừng tôi cắt lưỡi của cậu. Động tác Lăng Thánh Quân nhanh nhẹn, dùng ngón trỏ với ngón giữa kẹp lấy dao nhỏ đang bay tới, dùng sức hừ một tiếng, chút hết bất mãn trong lòng, không những cũng không thu được ý nghĩa trong lòng mình. Ai ngờ, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa phòng làm việc bất ngờ vang lên. Lăng Thánh Quân và Dạ Thiên Ưng vội vàng lấy lại bộ dạng uy nghiêm, thận trọng, có chừng mực ngồi trên ghế sofa. Vào đi! Lăng Thánh Quân lên tiếng, cửa phòng làm việc từ từ mở ra. Một người đàn ông kính cẩn lễ phép nhìn về phía Dạ Thiên Ưng gật đầu. Chủ tịch, thuận tiện nhìn về phía Lăng Thánh Quân. Giám đốc Lăng, bên ngoài có cô gái giữ thang máy tìm ngài. Sau khi nghe nhân viên nói, mắt Lăng Thánh Quân chuyển một cái, suy nghĩ xem ai tới tìm mình. Nhưng hoàn toàn quên mất uy nghiêm của bản thân, hắn dùng sức vỗ xuống mặt bàn đùa cợt giống như một thanh niên mới lớn. Ha ha, cậu không cần nói, tôi đi hỏi cô ấy. Nói xong, hắn đứng khởi đi ra khỏi phòng làm việc. Câu mày, nhưng Dạ Thiên Ưng cũng không ngăn cản Lăng Thánh Quân giờ đi, mà chỉ tò mò vì sao đột nhiên Ngô Hiểu Giao lại tới đây. Chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài bên cửa sổ. Nằm giữa căn phòng và phòng bên cạnh, hắn đưa tay, nhấc lên một khe ngửa, nhìn Ngô Hiểu Giao đang ở phòng chờ. Bây giờ, hắn và Ngô Hiểu Giao chỉ cách nhau có một bức tường mà thôi. Ngồi ở trên ghế sofa bên ngoài phòng, Ngô Hiểu Giao an tĩnh đợi gặp giám đốc. Chỉ một lát sau, Lăng Thánh Quân liền đi tới. Tiểu thư, xin hỏi cô tìm tôi có chuyện gì? Hắn thu lại vẻ sáng chói như ánh mặt trời trong quá khứ, dùng một bộ dạng thành thục lão luyện hỏi thăm ý định của cô. Chậm rãi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn. Người đàn ông đẹp trai trước mặt, dường như đã từng gặp qua đó ở nơi nào. Giật mình, anh ta không phải là người ở cùng Dạ Thiên Ưng trong thang máy vừa rồi. Hơn nữa, còn từng gào đó là người đàn ông của mình. Ồ, khó trách, hắn lúc đó lại hỏi mình ở bộ phận nào. Hóa ra anh ta là giám đốc, không phải là ở bộ phận PR. Không đúng, đợi một chút. Anh ta hình như có quan hệ không tệ với Dạ Thiên Ưng. Chẳng lẽ... Vội vàng đứng lên, cô run rẩy hỏi. Xin hỏi ngài, ngài có phải bạn của Dạ Thiên Ưng? Mình còn đang tự hỏi cô ấy tìm chính mình có chuyện gì, chẳng lẽ vì chuyện này? Chẳng nhẽ vừa rồi ở trong thang máy, Thiên Ưng làm cho cô bé này hứng thú. Cô ấy yêu Thiên Ưng rồi hả? Bây giờ tìm đến, muốn giúp thổ lộ hay sao? Cái loại chuyện tình duyên này phải ít đụng tới mới tốt. Dù sao Lăng Thánh Quân cũng không rõ về cô, Dạ Thiên Ưng rốt cuộc có quan hệ như vậy hay không? Ngộ nhỡ, biến khéo thành vụ thì Dạ Thiên Ưng sẽ giết hắn mất. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, không phải quen biết, cũng không thân. Trong chớp mắt, tim Ngô Hiểu Giao đang ở trên cao lập tức rơi xuống đất. Xem ra cô thật sự tìm được người đòi lại công bằng cho mình rồi. Giám đốc, không cần khách khí như vậy. Tôi tên là Lăng Thánh Quân, gọi tôi là Thánh Quân là được. Hai người đều 18 tuổi, nói không chừng Ngô Hiểu Giao còn lớn hơn hắn. Cứ kêu ngài ngài, thật là lạ. Nhân cơ hội này, hắn có thể tìm cách thân thiết với cô, thuận lợi tìm hiểu cô và Dạ Thiên Ưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong thang máy. Nghĩ tới đây, Lăng Thánh Quân liền biểu lộ ra khuôn mặt, một mặt mỉm cười sáng lạng, y hệt ánh mặt trời với Ngô Hiểu Giao. Nhìn nụ cười của Lăng Thánh Quân, cô cảm nhận người đàn ông này hình như cũng không lớn tuổi lắm, khoảng ngoài 20 sao. Giám đốc Năng, ta nhờ chuyện hỏi anh một câu riêng tư, là anh bao nhiêu tuổi rồi? Chân mày nhíu lại, hàng ngày Lăng Thánh Quân ghét nhất là người khác hỏi tuổi mình. Hiện giờ hắn chỉ đành lúng túng nói 18. Trong chốc lát, một trận choáng váng ập vào đầu cô. Má ơi, vậy mà tìm một người con trai 18 tuổi làm giám đốc. Có điều là mình cũng 18 tuổi, tuổi càng nhỏ thì suy nghĩ càng ít, không giống với Dạ Thiên Ưng kia, tầm nhận gian trá. Thế nào, xem thường tôi nhỏ tuổi đúng không? Cô cũng không phải là 18 tuổi hay sao? Lăng Thánh Quân không nhịn được cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, nhanh chóng lắc đầu một cái. Không, tôi không phải có ý đó, chỉ là... Thoáng ngạc nhiên, cô chợt nhớ ra cái gì đó. Anh làm sao anh biết tôi 18 tuổi? Nếu như nói hắn điều tra tư liệu trước thì nhất định sẽ bị nghi ngờ. Cuống cuồng, hắn chỉ đành phải thuận miệng nói qua loa. Xem dáng người của cô là đoán được ra. Vậy sao? Ngô Hiểu Giao ơi, Ngô Hiểu Giao, mày đúng là 18 tuổi, cũng không đến nỗi ngu ngốc đến trình độ này hay sao? Như thế nào lại bị người cùng tuổi lừa gạt? Không do dự tươi cười, cô thản nhiên nói. Chúng ta bằng nhau, tôi còn gọi anh là giám đốc Lăng sao? Cứ tùy thích, tên gì cũng được. Xoay người, Lăng Thánh Quân ngồi xuống ghế, nghiêm túc hỏi cô tới ý. Cô tới đây tìm tôi có chuyện gì? Ngô Hiểu Giao mới nãy còn đề phòng, trong lòng giờ như phút này liền buông lỏng. Cô có cảm giác thân thiết an toàn. Giám đốc Lăng, thật ra tôi tới tìm anh để tố cáo. Tố cáo? Lăng Thánh Quân vui vẻ ra mặt. Đoán chừng cô tố cáo không ai khác chính là Dạ Thiên Ưng đang trong phòng kia. Tố cáo người nào vậy? Chính là Dạ Thiên Ưng. Quả nhiên, kiềm chế cảm xúc sôi sục trong lòng, Lăng Thánh Quân giả vờ như đắn đo chốc lát. Nhưng tại sao cô lại tố cáo hắn? Nói đến đây, ánh mắt sắc bén của anh ta không hề quên qua liếc phòng Dạ Thiên Ưng. Bởi vì... Lúng túng nhíu mày một cái, cô ấp a ấp úng hé miệng nói. Mới nãy, anh ta ở trong thang máy... Như thế nào? Lộ đuôi hổ ly ra ngoài, hai tròng mắt Lăng Thánh Quân tràn đầy ánh lửa, nóng lòng muốn biết mọi chuyện trong thang máy. Anh ta mới hôn tôi trong thang máy, hơn nữa còn thăm dọa tôi. Muốn tôi hôn anh ta phải có cảm giác, nếu không sẽ không bỏ qua cho tôi. Phanh một tiếng, theo lời nói của cô rớt xuống, chỉ nghe trong phòng truyền đến âm thanh không hài hòa. Chương 73. Chuyện tốt khó tránh bị chặn đường, Lăng Thánh Quân vội vàng phân tán sự chú ý của cô. Việc này cô cứ tiếp tục. nhanh chóng khôi phục lại sự chú ý, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, rõ ràng là có chút xấu hổ. Thật ra, cô hoàn toàn không có ý định nói chuyện đó với một người lạ, nhưng dù sao trước mắt cô là một Lăng Thánh Quân hiểu biết, cho nên cô yên tâm nói ra toàn bộ cho hắn. Ai ngờ, thấy cô lâu không lên tiếng, Lăng Thánh Quân càng nảy sinh lo lắng. Nói tiếp đi. Lăng Thánh Quân cao quý đây sao, không nghe hết sự việc đều tỏ ra bộ dạng tức giận như người khác hay sao? Vì sao Lăng Thánh Quân lại có phản ứng như thế này, giống như rất mong chờ phần sau của câu chuyện? Nhíu nhẹ lông mày, cô lắc lắc đầu không hiểu vì sao. Không có phần sau. Tôi khinh, tới đây là kết thúc rồi. Thì ra là nhận lấy nụ hôn ngay trong thang máy mà thôi. Việc này mà cũng đáng để mình tắt hệ thống theo dõi. Cả người Lăng Thánh Quân trở nên vô cùng mất mát. Đúng lúc này. Không phải đâu. Ngô Hiểu Giao hoảng sợ kêu lớn một tiếng. Tiếng kêu này hoàn toàn thu hút sự hứng thú của Lăng Thánh Quân. Hắn lại vội vàng tràn ngập mong chờ lắng nghe lần nữa. Giám đốc Lăng, anh nhất định phải cảnh cáo Dạ Thiên Ưng đó. Nói anh ta đừng quấy rối tình dục tôi nữa. Những người con gái khác đều ước được hôn môi Dạ Thiên Ưng. Bây giờ, cô ấy lại nói Dạ Thiên Ưng đang quấy rối tình dục. Ôi, người con gái khác nghe thấy chắc sẽ ghen tị đến điên rồi. Chẳng qua là, khó trách cô bé này có khả năng hấp dẫn ánh mắt của Dạ Thiên Ưng. Có lẽ do cô ấy không giống người thường, hẳn là bộ dáng ngu ngốc đáng yêu. Nếu cô bé này không phải là dự tính của Dạ Thiên Ưng, thì hắn có thể đem lòng dạ giao cho cô ấy. Quét mắt vào kính thủy tinh trong phòng, Lăng Thánh Quân chắc chắn 100% toàn bộ những gì mình và Ngô Hiểu Giao nói đều truyền vào trong tai Dạ Thiên Ưng. Thật sự, trong khi Ngô Hiểu Giao hết sức mong chờ Lăng Thánh Quân phân xử cho mình, cửa phòng giám đốc mở ra. Chỉ thấy sắc mặt Dạ Thiên Ưng vô cùng u ám, thân hình hơi hơi dựa vào khung cửa, hai tay đan xen nhau khoanh trước ngực, lạnh lùng nói. Cô đang nói tôi sao? Âm thanh trầm thấp lạnh lẽo này phát ra, thân thể Ngô Hiểu Giao không khỏi giật mình, trái tim càng giống như động cơ mô tô, bùm bùm, hăng hái nhảy nhót không ngừng. Cái đầu nhỏ của cô không khác gì máy móc, từ từ quay đầu lại. Ách, chỉ một thoáng cũng hút phải ngụm khí lạnh, một cái liền thấy được Dạ Thiên Ưng đang dựa lưng vào khung cửa. Tại sao lại như vậy? Sợ hãi, Ngô Hiểu Giao theo bản năng bắt được cánh tay Lăng Thánh Quân, toàn thân run run không đứng lên được. Thấy vậy, Lăng Thánh Quân hiện ra với bộ dạng anh hùng cứu mỹ nhân, đứng lên, dùng sức lôi kéo, đem cả người Ngô Hiểu Giao núp ở phía sau lưng mình. Lăng quản lý. Cảm giác an toàn, đúng vậy, động tác của này lúc này của Lăng Thánh Quân cho cô cảm giác an toàn. Thân thể nhỏ nhắn núp ở sau tấm lưng to lớn của hắn, không ngừng run rẩy. Âm thanh khàn khàn, lẩm nhẩm giống như con mèo nhỏ. Van cầu anh, cứu tôi với, cứu tôi với. U buồn là đứng ở sau lưng Lăng Thánh Quân, cho nên giờ phút này hắn không thấy được khuôn mặt kia của cô. Hắn cười xấu xa, bộ mặt nghiêm trang, kéo càng cổ họng. Hắn nghiêm trang đứng đối diện ở khung cửa trước Dạ Thiên Ưng. Hô to, anh cũng là người 26 tuổi rồi, thế nhưng đối với một cô gái 18 tuổi lại xuống tay, anh quả thực là cầm thú. Chỉ một thoáng, con người sợ hãi của Hiểu Giao bao dùm cảm giác biết ơn. Cô rút cuộc tìm được người biểu dương chính nghĩa. Cô rút cuộc tìm được người không sợ Dạ Thiên Ưng. Mặc dù người đàn ông này còn nhỏ, lại kiên cường chính trực, không thể nghi ngờ, hắn đáng giá dựa vào, đáng giá để tin cậy. Ngô Hiểu Giao không hề sợ nữa. Lý do là cô không làm gì có lỗi, bởi vì cử chỉ chính nghĩa của Lăng Thánh Quân đem nghị lực trong lòng cô ra mà cổ vũ. Núp ở phía sau hắn, thân thể run rẩy chậm rãi thò đầu ra, đôi mắt to long lanh của cô cắt cao nhìn chằm chằm Dạ Thiên Ưng, liền theo âm thanh của Lăng Thánh Quân giống lên một câu. Đúng, anh là cầm thú. Hai mắt tối sầm lại, gương mặt anh tuấn của Dạ Thiên Ưng càng phát ra, càng phát ầm trầm. Bây giờ, cái người phụ nữ này muốn chết cùng với nam nhân khác, cùng chửi mình. Bây giờ, cái người phụ nữ này muốn chết liền núp ở phía sau lưng người đàn ông gần gũi. Đập vào trong mắt của hắn không phải là hình ảnh Ngô Hiểu Giao sợ hãi lúc ở lưng Lăng Thánh Quân, mà là một đôi gian phù dầm phụ, vụ trộm bị chồng bắt gặp tại trận. Người phụ nữ đáng chết, người phụ nữ đáng chết. Im lặng không lên tiếng, Dạ Thiên Ưng bình tĩnh chờ đợi bọn họ tiếp tục giở trò. Suy đoán được, đúng như hắn mong muốn, Lăng Thánh Quân lần nữa hát ra ngoài. Cô gái 18 tuổi là một bông hoa quý, anh liền nhẫn tâm, ra tay. Đúng, tôi mới 18 tuổi. Anh cũng xuống tay được. Ngô Hiểu Giao bị hành động Lăng Thánh Quân làm cảm động, cô quyết tâm không để Lăng Thánh Quân một mình chiến đấu, cô cũng muốn giúp thêm sức lực. Lăng Nhục đến cùng Dạ Thiên Ưng. Lăng Thánh Quân càng mắng xem càng hăng. Ngô Thiên Giao, Ngô Hiểu Giao cũng lên tiếng phụ họa, càng ngày càng mật thiết. Hai người giống như một đôi vợ chồng, một sớm họa một răng dậy người đàn ông đang đứng ở chỗ không xa kia. Đỉnh đầu đầy mây đen, sắp bộc phát thành bão táp. Anh thật không bằng cầm thú, đúng quả thật không bằng cầm thú, anh cút đi, đúng anh cút đi. Ngô Hiểu Giao rất giống với một con vẹt. Bất luận Lăng Thánh Quân nói gì, cô đều thêm cái chữ đúng rồi lặp lại một lần. Đột nhiên, ánh mắt Lăng Thánh Quân dừng lại chuyển qua. Ánh mắt quét đến bên cạnh người Ngô Hiểu Giao, khóe miệng đột nhiên nâng lên nụ cười xấu xa. Cô lên đem cô ấy đưa cho tôi mới đúng chứ? Đúng, anh nên đem tôi cho hắn mới... Cậu nên đem cô ấy giữ lại cho tôi mới đúng chứ? Đúng, anh nên giữ tôi cho hắn mới... Chữ nào đó có vấn đề. Cái này năng quản lý tại sao đột nhiên lại nói như vậy? Ngô Hiểu Giao mới vừa có bộ dạng tiểu nhân đắc chí, trong nháy mắt lại trở thành gương mặt nghi ngờ. Anh cũng là 26 tuổi rồi, thế nhưng có thể đối với cô gái 18 tuổi mà ra tay. Lăng quản lý làm sao biết hắn 26 tuổi? Loạn rồi, đầu cổ nhất thời rối loạn, vo lại thành một mớ hỗn độn. Tỉ mỉ nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên bên trong thang máy, rất rõ ràng Lăng quản lý cùng Dạ Thiên Ưng có mối quan hệ không tầm thường, làm sao mà chưa quen biết được. Thân thể từng nấc, từng tấc cách xa Lăng Thánh Quân. Cô nhìn Dạ Thiên Ưng đang đứng ở cửa, bị mây đen bao phủ, lại nhìn một chút. Gương mặt tuấn tú của Lăng Thánh Quân hiện ra nét cười xấu xa. Xong đời rồi. Chính mình có thể coi như mới từ ổ sói chạy đi, liền tự chui đầu vào lưới của huyệt hổ. Nhìn cái ý tứ này, hai người bọn họ có lẽ là một phe. Khụ. Đột nhiên, vẫn giữ yên lặng, Dạ Thiên Ưng chuyển động hai chân, một tay lâng lên móc móc lỗ tai, không nhanh không chậm dứt khoát lại nhùng nói. Hai người các ngươi mắng chứ sảng khoái hay sao? Hả? Thấy Ngô Hiểu Giao không lên tiếng, hắn âm trầm cười một tiếng. Không nói lời nào à? Rất tốt. Nhún hai vai xuống, hắn chậm rãi xoay người. Vậy bây giờ đến phiên tôi. Ánh mắt quét lên, nét cười xấu hướng đến Lăng Thánh Quân. Thánh Quân, chuyện về sau cậu biết nên làm sao rồi phải không? Dĩ nhiên. Lăng Thánh Quân giơ tay, lên ra hiệu ok, liền bày ra một bộ dạng như đã tính trước. Ngày sau đó, Dạ Thiên Ưng cất bước tiến vào bên trong phòng làm việc, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, bình tĩnh chờ đợi lúc trước là cảnh cây ngay không sợ chết đứng, nhưng bây giờ là đang diễn ra cảnh gian phu bán dầm phụ. Xong rồi, xong đời tôi rồi, hai người bọn họ thật sự là một phe, hơn nữa cái tên đó Lăng Thánh Quân còn rất nghe lời Dạ Thiên Ưng. Thân thể mới vừa bình phục, lại một lần nữa run rẩy, đôi mắt long lanh mở thật to nhìn chằm chằm bước chân của Lăng Thánh Quân đang hướng về phía mình. Anh đừng tới đây. Người đẹp, em đừng sợ chứ. Mặt hắn cười xấu xa giống như ma quỷ, hắn tiến lên một bước, nhanh chóng bắt được cánh tay mảnh khảnh của cô. Em đừng quên, tôi với em mới vừa cùng một chiến tuyến. Yên tâm đi, tôi sẽ thay em làm chủ, đến đây đi. Nói xong, hắn dùng lực đem Ngô Hiểu Giao hướng về phòng làm việc và kéo đi. Van cầu anh, quản lý La, thả tôi đi đi. Chúng ta chênh lệch cũng không lớn lắm, cho nên anh nên biết tôi còn nhỏ, có đôi khi không biết cách nói chuyện. Tay nhỏ gắt cao ôm lấy chân bàn làm việc, không chịu di chuyển nửa bước. Cô rõ ràng biết tuyệt đối không thể tiến vào cánh cửa kia, chỉ sợ hôm nay nếu tiến vào rồi thì sẽ không còn đường sống để trở về. Không thể không thừa nhận, Ngô Hiểu Giao càng như vậy, cô càng như vậy thì người đàn ông kia càng muốn tiếp tục đem cô khi dễ cho đến khóc ở bên trong lòng của hắn. Không kéo nữa sao, người đẹp? Thiên Ưng sẽ không làm tổn thương em. Lăng Thánh Quân vừa dỗ lại vừa thuyết phục, đôi tay dùng sức lôi kéo. Ngô Hiểu Giao ngắt cao, bám chặt cái bàn cũng đã kéo ra xa đến mấy mét. Tôi không hiểu rõ anh như vậy, nếu như không nguyện ý giúp tôi, anh có thể nói cho tôi biết, cần gì phải cho tôi hy vọng, gọi là thất vọng nữa.

Cô thật lương thiện, thật đáng yêu. Thế nào? Phú nạp khuôn mặt âm u lại bị nụ cười tà che mất. Gia Thiên Ưng chéo tay trước ngực cười nói: Sợ tôi bị sa thải, em không thể nhìn thấy tôi có phải không? Chẳng lẽ em coi trọng tôi? Cái gì? Mình coi trọng anh ta sao? Mặc dù anh ta lớn lên thật đẹp trai, nhưng mình sẽ không mê trai đến nỗi thích một bàn tay quấy rối. Khi anh ta nói lời này xong, vẻ mặt sợ hãi của Ngô Hiểu Sao rõ ràng nổ ra nét không vui. Tôi cho anh biết, anh, cái ông chú hèn hạ này, chẳng thà tôi coi trọng heo, coi trọng chó cũng sẽ không coi trọng anh. Điên, điên rồi. Gió thổi, trời đổi màu, Ngô Hiểu Sao lần này thật sự là sống không bằng chết. Không khí trong phòng nháy mắt rơi vào quỷ dị. Rốp, rốp, từng tiếng khớp xương tạo ra âm thanh lành lành, cùng với cơn xanh trên trán Dạ Thiên Ưng nổi lên. Không thể nghi ngờ gì nữa, thiên sứ nhỏ bé đáng yêu này sắp bị ác ma chiếm đoạt tất cả. Thánh quân! Âm thanh lạnh lẽo, âm u phát ra. Chỉ nhìn thấy Lăng Thánh Quân nằm trên ghế salon bịt miệng. Thật là cười nhạo hắn ta. Đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy một người gọi là Dạ Thiên Ưng là ông chú già hèn hạ. Kiềm chế sự vui vẻ, hắn nhanh chóng đè xuống tiếng cười. Cái gì? Đi ra ngoài. Chỉ một lát, Lăng Thánh Quân mới chú ý tới Dạ Thiên Ưng nổi lên cơn xanh, sắc mặt âm trầm khó coi. Hắn cũng cò rút miệng, đàng hoàng gật đầu một cái. À, biết rồi. Hắn rõ ràng biết nhà đầu này hoàn toàn chọc giận Dạ Thiên Ưng. Khụ, ho nghe một tiếng, hắn cố ý nhìn tới ánh mắt Ngô Hiểu Sao. Con người của cô gái nhỏ này đơn thuần tràn ngập khó hiểu, mơ mơ hồ hồ, trừng mắt nhìn, giống như đang hỏi thế nào. Lăng Thánh Quân dùng sức trừng mắt, ý bảo cô ta nói lời xin lỗi mau lên. Hai người này mới gặp nhau lần đầu thì làm sao có tâm linh tương thông. Ngô Hiểu Sao ngu ngốc hiểu sai ý hắn, không chút kiêng kỵ đề nghị. Anh gọi anh ta ra ngoài làm gì? Có chuyện gì mà người khác không thể biết hay sao? Cô gái ngu ngốc này còn ngại Dạ Thiên Ưng không đủ tức giận hay sao? Một tay Lăng Thánh Quân che chán, chỉ cầu cô ngàn vạn lần đừng lôi mình xuống nước là tốt rồi. Nhấc chân vừa định len lén rời đi, chỉ nghe sau lưng chuyển đến một giọng âm trầm lạnh lùng. Thánh Quân! Cậu đừng đi. Nếu có bé cho cậu đi, chủ động đề nghị 3 phút thì cậu cũng ở lại chơi đi. Đáng chết. Lăng Thánh Quân vốn là xem náo nhiệt, nhưng xem ra là cùng nhau lầm. Tình thế trước mắt, một nha đầu nhỏ không biết nặng nhẹ đang ra sức chọc giận ác ma kia, phát huy tính cách quỷ dữ. Cuối cùng, chúa tể trận làm thịt này, ác ma đang từ từ bộc phát tính ma quỷ trong cơ thể. Ông chú già hèn hạ bị ổi này, quả thật là miệng đầy tứ ngữ dơ bẩn. Ngô Hiểu Sao dùng giọng điệu chọc tức mắng Dạ Thiên Ưng. Lăng Thánh Quân đứng tại chỗ nghe thấy, bước nhanh tới trước mặt cô, sắc mặt khẩn trương bịt miệng cô lại. Bà cô nhỏ à, tôi van cầu cô đừng nói nữa, tôi không muốn chết cùng cô, tha cho tôi đi. Âm thanh ưng phát ra từng đợt, như là Ngô Hiểu Sao đang kháng cự lời của mình cho nó hết đây mà. Dạ Thiên Ưng ngồi trên ghế sa lông, hai trong mắt phát thoáng ra hai tia lạnh, lạnh lùng nói: Thánh Quân, nếu như cậu không hy vọng tôi chém đứt tay, thì nhanh chóng đem tay của cậu ra khỏi miệng cô ấy cho tôi. Dùng sức hạ xuống, trái tim Lăng Thánh Quân căng thẳng, nhanh chóng rút tay đang che khỏi miệng Ngô Hiểu Sao. Cô hận nha, khí thế hùng hổ, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Rõ ràng Lăng Thánh Quân mới là giám đốc, tại sao lại sợ một nhân viên phòng PR? Chẳng lẽ đồ khốn đó là giám đốc của phòng PR? Vậy nhiều lắm thì họ vẫn là ngang hàng, thì tại sao lại phải sợ? Ngô Hiểu Sao hăng hái mắng, Lăng Thánh Quân cùng với Dạ Thiên Ưng ở một bên nghe. Nhưng càng ngày càng có gì ở đó không đúng. Đợi một chút, Lăng Thánh Quân cắt đứt lời cô, ánh mắt nghi ngờ quét qua Dạ Thiên Ưng. Thiên Ưng, anh thường ở trong thang máy khi dễ có cô gái nhỏ này à? Chương 81, cơ hội biến mất. Câu nghi vấn này phát ra, con người thâm thúy của Dạ Thiên Ưng chợt lóe sáng. Ánh sáng sắc bén nhìn thẳng vào Ngô Hiểu Sao ở đó không xa, lạnh lùng nói: Đồng nghiệp của anh nói cho anh biết, tôi thường ở trong thang máy quấy rối phụ nữ có đúng hay không?

cô đều đang khóc ở đây. Chương 85, một đêm đau thương. Đôi tay bị giam cầm, ra đầu bởi vì mới vừa bị kéo nên vô cùng đau đớn. Cầm thú, cho nên hắn chính là cầm thú mà. Lại đánh phụ nữ, hắn quả thật không phải là người. 2 năm trước, cô tận mắt thấy hắn đạp thủ hạ của mình hộc máu. Hiện tại, cùng lắm thì cô cũng bị hắn đạp chết. Cô không có vấn đề gì, bị hắn đánh chết dù sao cũng như bị. Nhưng nếu như cô cứ thế mà chết đi, mẹ cô sẽ do người nào chăm sóc đây? Bây giờ, ánh mắt cuột cường của Ngô Hiểu cũng từ từ yếu dần. 2 cánh tay nhỏ bé bị giam cầm, ra sức dãy giụa. Mau buông tôi ra! Tuy rằng cũng tràn đầy tức giận như cũ, nhưng sau khi nghĩ đến mẹ lại rõ ràng biến mất không ít, cũng dao động không ít. Em không phải là thích cùng đàn ông tố cáo sao? Được, tôi thành toàn cho em. Xoay người đi, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Hắn giống như gối ôm, tự ôm Ngô Hiểu Sao, nhỏ nhắn ngồi ở bên cạnh mình, ác độc nói. Chờ tôi giết chết em, em lại có lý do cùng đàn ông khác cáo trạng, đúng không? Cũng bởi vì cô và giám đốc Lăng tố cáo hắn nên hắn mới đối xử với cô tàn nhẫn như vậy sao? Không phải vậy, chuyện gì xảy ra đã xảy ra ở thang máy kia. Cô rõ ràng không có chọc giận hắn. Nói cho cùng, căn bản là hắn hẹp hòi. Hắn chính là vì chuyện của 2 năm trước mà trả thù cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra tức giận hơn, Ngô Hiểu Giao bày bộ dáng uất ức và buồn bực. Nếu như anh sợ tôi tố cáo, cũng không cần phải làm chuyện quá đáng như vậy. Một lần, 2 lần hướng về phía Dạ Thiên Ưng cúi đầu, nhưng ngẫm nghĩ rốt cuộc cô đã làm sai điều gì. Chứ lần đầu tiên nhìn lầm hắn là Ngưu Lang, nhưng lúc đó cô đã nói quá nhún nhường, hắn tại sao vẫn không chịu buông tha cho cô. Nhỏ mọn, đại bại hoại. Cả đời Ngô Hiểu Giao cũng sẽ không biết lý do thật sự mà Dạ Thiên Ưng sẽ không bỏ qua cho cô. Cả đời cũng sẽ không biết giờ phút này hắn tức giận cũng không phải là do cô chạy tới cùng Lăng Thánh Quân tố cáo hắn. Chủ yếu vẫn là câu nói của cô. Tôi thà coi trọng heo, coi trọng chó, cũng sẽ không coi trọng anh. Cùng với em quả thực là cái người hết thuốc để chữa nữa rồi. Coi anh như đàn ông bại hoại, cho dù đàn ông ở trên toàn thế giới có chết sạch. Tôi, Ngô Hiểu Giao, đời này, kiếp này, tuyệt đối cũng sẽ không đối tốt với người như em đâu. Tuyệt đối sẽ không bao giờ thích em. Thật là quá đáng. Âm trầm mà dáng vẻ tươi cười tà mị từ từ hiện lên khóe miệng, bàn tay đặt ở trên vai cô. Giật mình, Ngô Hiểu Giao khẩn trương cũng thở ra ngụm khí lạnh. Chỉ thấy bàn tay này của Dạ Thiên Ưng từng chút di chuyển đến cái nơ của bộ đồng phục làm việc. Con người mở to, trái tim đập thình thịch không ngừng, nơi nói dừng ở giữa cổ họng, cho dù làm gì cũng không phát ra được. Dạ Thiên Ưng nhìn thấy bộ dạng đần độn mà kinh hoàng của cô vẻ. Của cô vẻ mặt tươi cười, nụ cười ấy có dạng ở vẻ âm trầm, quỷ dị. 2 tay phát hiện, ngón tay mạnh khỏe nhẹ nhàng lôi kéo. Cái nơ bó sát trên cổ áo của bộ đồng phục làm cứ như vậy được mở tung ra. Nhưng chưa hết, cái ngón tay mảnh khảnh khéo léo đẩy ra từng cái lút áo của cô. Ngô Hiểu Giao giống như là bị điểm huyệt, chỉ có thể đứng đấy nhìn tất cả mọi việc diễn ra trước mắt mình, lại không biết nên ngăn cản như thế nào. Chờ đợi như thế mà vẫn không hề bình phục lại, áo cứ như vậy bị Dạ Thiên Ưng mở ra. Anh... Dạ Thiên Ưng thật quá lớn mật rồi, đây chính là phòng làm việc của bảo vệ trong công ty, hắn dĩ nhiên cũng dám làm như vậy đối với cô. Tuy nhỏ bé ra sức dãy giụa, ý đồ bảo vệ mình tránh bị tránh khỏi cởi quần áo, cũng không nhớ rằng mình đang bị hắn trói, cho dù có làm như thế nào cũng không mở ra được. Chỉ một thoáng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Hiểu Giao tràn đầy căm phẫn. Anh quả thực là đồ biến thái. Đối với những lời mắng nhiếc của Dạ Thiên Ưng quả thật có chút hời hợt, khóe miệng cứ như vậy mà càng ngày càng cười tà mị, phát rất ngông cuồng. Hắn không nhanh không chậm mà hỏi, còn gì nữa không? Hắn quả thực là hết thuốc chữa. Đối mặt với sự bất lực của mình, Ngô Hiểu Sao tình nguyện ôm một tia hy vọng cuối cùng cầu cứu người khác. Cứu mạng. Một cô gái xinh đẹp thủy mị, mặt khác cũng có biết đối nhân xử thế, huống chi Ngô Hiểu Giao còn là cô gái đáng yêu mà nhiều điểm ngang bướng như mèo con. Nàng mở to miệng la to, thường ngày dáng vẻ dịu dàng đáng yêu nhưng bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Hừ lại một tiếng, Dạ Thiên Ưng đưa đôi tay ra ôm eo ổ của cô, ôm cô ngồi ở trên hai đầu gối của mình. Cô gái nhỏ, bây giờ gọi lớn tiếng, như vậy em càng có thể kích thích hứng thú của tôi. Hôm nay, Ngô Hiểu Sao tựa như cái gối, đối mặt với thân thể hắn, hai chân banh ra, đối mặt với hắn, ngồi ở trên đùi của hắn. Đối mặt, đôi tay bị trói, trước mắt đối với tư thế này, cô càng ngày càng băn khoăn. Không được, không thể tại đây tiếp tục được, nếu không, vậy thì sẽ không có cơ hội sống nữa. Cắn chặt môi dưới, cô cố gắng nhắc nhở mình phải tỉnh táo, phải tỉnh táo. Căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình như một luật sư tài ba. Ban đầu, thoáng qua một ý tưởng, sắc mặt cô biến đổi, giọng điệu tràn đầy uy hiếp. Dạ Thiên Ưng, anh như vậy là cưỡng hiếp, có hiểu hay không? Là pháp luật. Phạm pháp. Dạ Thiên Ưng suy nghĩ về dấu chấm hỏi này, bất đắc dĩ nhún hai vai xuống, lạnh nhạt nói. Tôi giống như đã nói qua, hôm nay muốn giết chết em. Thật sự giống như đã nói, tôi là lưu manh, là vô lại, là bại hoại. Em cảm thấy một người bại hoại như tôi sẽ sợ pháp luật sao? Nói chưa được hết, tà khí trên mặt hắn dần dần bị lạnh lùng bao trùm, cười châm biếm mà nói. Huống chi, nếu như mà tôi nói cho em biết, tôi đây chính là luật pháp. Như vậy là có ý gì chứ? Dạ Thiên Ưng tại Trung Quốc rất ngông cuồng, nhưng nơi này là Nhật Bản, tại sao hắn cũng ngông cuồng như vậy? Hắn nhiều lắm chỉ là giám đốc của một bộ phận quan hệ xã hội. Nhìn hắn đang nói ra những lời này, vì sao vẻ mặt lại tràn đầy khí phách cùng tự tin? Là mình quá khinh thường hắn, hay là hắn quá mức tự phụ? Trong khi Ngô Hiểu Giao đang nghi hoặc, ngón tay linh hoạt của Dạ Thiên Ưng di chuyển theo vòng eo mảnh khảnh của cô, một chút xíu trượt vào trong. Lông mày cau lại, khi ngón tay của hắn chạm được da thịt của cô, vào thời điểm kia, một tia khí lạnh trong mắt xâm nhập toàn cơ thể. Ngón tay Dạ Thiên Ưng đang ở. Đây là lần thứ hai Ngô Hiểu Giao cảm thấy mất hết ý chí, và lần đầu tiên cũng là người đàn ông ở trước mặt này mang lại cho cô cảm giác đó. Trong lòng thật sự sợ hãi, thân thể căng thẳng, cô có cảm giác ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn. Bàn tay mảnh khảnh êm ái xẹt qua mỗi tấc da tấc thịt ở sau lưng cô, có cảm giác tê liệt giống như dòng điện theo đầu ngón tay của hắn mà chảy qua thân thể của cô. Thân thể bất giác khẽ run, cảm giác thân thể run rẩy, Dạ Thiên Ưng nhất thời không thể hình dung cảm giác thỏa mãn tràn đầy ở trong trái tim của hắn. Cái thân thể run rẩy mềm mại này không thể nghi ngờ là cái mê hoặc của người nhất, làm cho bụng dưới của hắn từ từ dấy dục vọng. Đột nhiên, ngón tay linh hoạt của Dạ Thiên Ưng dừng lại ở áo lót của cô. Nhẹ nhàng như vậy, áo lót trên vai của cô liền trượt xuống. Áo đã bị rộng mở. Nếu là tại như vậy mà áo lót chảy xuống, liền thú vị. Cô đối với sự đầy đặn rất tròn, đứng trong thang máy nhảy ra ngoài, không hề che giấu lộ liễu ở trước mặt Dạ Thiên Ưng. Lách cách, lách cách, rồi nước mắt kia không có cách nào khống chế, theo khóe mắt chảy xuống, rõ ràng đã tự nhủ không được khuất phục trước người đàn ông hư này, không được khóc ở trước mặt người đàn ông này. Ở tại thời điểm này, cô vẫn bị nhục nhã mà không có cách nào khống chế nước mắt của mình. Hừ, so với lần trước càng thêm đầy đặn rồi đó. Giọng nói Dạ Thiên Ưng tràn đầy hàm ý nhục nhã. Kích thích Ngô Hiểu Sao rơi nước mắt như đứt dây, từng giọt nước mắt không ngừng chảy xuống. Đây là lần thứ hai trong 18 năm qua ở trước mặt nam nhân lộ ra da thịt của mình, mà lần đầu tiên còn là trước mặt người đàn ông bất trị này. Tại sao chuyện 2 năm trước bây giờ lại tái diễn? Tại sao cảm giác khủng hoảng, cảm giác nhục nhã lại một lần nữa tái diễn? À, có thể không phải tái diễn lại, chỉ sợ lần này cô sẽ không giống như 2 năm trước có vận mệnh tốt như vậy. Chợt cảm giác thấy có chút thỏa mãn. Ngô Hiểu Sao đối mặt với sự làm nhục của hắn, không bằng kêu hắn trực tiếp giết cô cho thoải mái. Cắn chặt môi dưới, cánh tay nhỏ bé của cô giấu ở sau lưng, nắm thật chặt quả đấm. Trong nháy mắt, không khí bên trong phòng quả thật đã tạo thành tầng tầng lớp lớp tức giận. Ngô Hiểu Sao như vừa rơi vào nơi băng lạnh của địa ngục đã lằn lòng mà rút lui. mà bên kia lời nóng của Dạ Thiên Ưng đã bị lên tới đỉnh điểm. Thưởng thức thân thể mê người của cô, bụng dưới của hắn đã căng lên lại càng tăng thêm. Đây có lẽ chính là gieo gió gặp bão. Mới đầu, Dạ Thiên Ưng chỉ là muốn trả thù lời nói khinh thường của Ngô Hiểu Giao. Nhưng hiện nay, làm tới làm lui, hắn đã không có cách nào khống chế ham muốn của mình. Nâng đôi tay lên, gạt đi giọt nước mắt trên gương mặt cô. Dạ Thiên Ưng có cảm giác đôi môi mẹ nhàng xẹt qua cánh môi xinh đẹp kia. Chỉ một thoáng, con người Ngô Hiểu Giao trợn to. Rõ ràng, lúc ở bên trong thang máy có cảm giác kia. Kỳ lạ, cảm giác đó nhanh chóng làm tê liệt toàn thân của cô. Tại sao? Tại sao lúc này Dạ Thiên Ưng hung dữ đối với cô, nhưng hiện nay lại hôn dịu dàng như vậy? Thật là xấu hổ, thật là mất mặt. Cô suýt nữa bị hút vào nụ hôn dịu dàng của hắn. Dùng sức lay động phía dưới, cô không vui cự tuyệt nụ hôn dịu dàng của Dạ Thiên Ưng. Trong lòng dâng lên chua xót, đôi mắt đẫm lệ mông lung, cúi thấp đầu xuống, nức nở nói, buông tôi ra. Cô khẩn cầu, căn bản không có cách nào ngăn cản sự xâm phạm của Dạ Thiên Ưng. Dịu dàng cười, hắn có cảm giác đôi môi lạnh lẽo lướt nhẹ qua gò má đi tới vành tai mẫn cảm. Ngô Hiểu Giao ngây thơ, căn bản không có cách nào tiếp nhận được cách trêu đùa mờ ám này của Dạ Thiên Ưng. Chân mày nhíu lại, hít một hơi thật sâu, nghiêng mặt sang một bên, hai gò má liền ửng đỏ. Mình rốt cuộc là thế nào? Rõ ràng Dạ Thiên Ưng hung dữ đối với mình, tại sao mình dần dần có cảm giác không muốn kháng cự cũng chán ghét đây? Để rốt cuộc là nguyên nhân là gì vậy? Chẳng lẽ trời sinh mình chính là phụ nữ đê tiện thật sao? Cô không hiểu, cô thật sự không hiểu tại sao dần dần không muốn kháng cự nữa. Ngô Hiểu Giao không ngừng có cảm giác có điều gì đó không bình thường. Dạ Thiên Ưng say đắm thân thể của cô cũng rõ ràng cảm thấy có chút thay đổi. Mạnh mẽ tấn công khiến Ngô Hiểu Giao mới vừa mãnh liệt kháng cự cũng dần dần từ bỏ. Mình đang từ từ phối hợp sao? Nghĩ tới đây, Dạ Thiên Ưng dịu dàng cười, cảm giác đôi môi hôn nhẹ nhàng hôn lên cổ của cô, từng động tác đều tinh tế, êm ái, giống như đối đãi với Hạ Tuyết, hết sức cẩn thận cùng che chở. Cùng lúc đó, bàn tay kia cũng theo vòng eo mảnh khảnh của cô mà êm ái hướng đi lên, vòng qua eo thon nhỏ cho đến khi ôm nơi rất tròn kia của cô. Bàn tay to của hắn rốt cuộc không hề chuyển động nữa. Ánh mắt cô quét đến nụ hồng kia, khóe miệng nâng lên một tia cười, môi nhẹ nhàng hạ xuống xương quai xanh của cô, cẩn thận cắn hút. Mới vừa bàn tay không chuyển động đột nhiên, ngoài ý muốn lại ôm trọn nơi rất tròn kia, êm ái, mềm dẻo vuốt ve cô. Trong nháy mắt, thân thể nhỏ nhắn của Ngô Hiểu Giao không cách nào khống chế được mà run lên. Run rẩy hoàn toàn khác với run rẩy trong sợ hãi. Hiện tại, không chỉ là gương mặt nóng rực, ngay cả cơ thể của cô cũng chậm chậm nóng lên. Dạ Thiên Ưng chạm qua nơi nào, hôn qua nơi nào cũng đều cảm thấy giống như lửa đốt. Đây rốt cuộc là báo hiệu cái gì? Tại sao trước kia chưa bao giờ có cảm giác này? Loại cảm giác này có ý nghĩa gì vậy? Không cần, cầu xin anh dừng lại. Mềm yếu, bất lực, cô không biết mình cầu xin có hữu dụng hay không. Nhưng hiện nay cô có thể làm gì nào? Hắn rõ ràng là ác ma, hắn rõ ràng chính là một con sói vô cùng hung ác. Tại sao mình còn phải cúi đầu trước hắn? Ngô Hiểu Giao mềm yếu bất lực, cầu xin tha thứ, âm thanh truyền vào lỗ tai của Dạ Thiên Ưng, tựa như khích lệ hắn, giống như mị hoặc hắn. Mơ hồ cảm thấy tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng tốt lên. Tà mị cười, dương mắt nhìn về phía Ngô Hiểu Giao. Dừng tay, cô gái nhỏ, đừng lừa gạt mình, dáng vẻ của em rất thoải mái. Nghe lời nói của Dạ Thiên Ưng tràn đầy châm chọc, lại vô cùng mập mờ, cô càng thêm xấu hổ. Không thể không thừa nhận, cô hiện tại quả thật không có háng cự. Nhưng cô quả thật không hy vọng tiếp tục đi xuống. Nếu như vậy mà đi xuống, cô không biết về sau mình sẽ còn có phản ứng như thế nào. Đâu có đâu, tôi chán ghét anh mau buông tôi ra. Thân thể nhỏ nhắn của Ngô Hiểu Giao ở trên người Dạ Thiên Ưng mà không ngừng dãy giụa. Nhưng cô gái đơn thuần này vĩnh viễn không biết mỗi động tác hôm nay của cô giống như đang chơi với lửa, có ngày chết cháy. Thân thể thướt tha ngày càng dãy giụa sẽ càng vô hình mà đốt lên lửa nóng trong người đàn ông Dạ Thiên Ưng. Cô còn ngây thơ hoàn toàn không biết. Chỉ liên tục mấy động tác như thế, cô đã đẩy dục vọng của Dạ Thiên Ưng từ từ thức tỉnh. Đột nhiên, giống như xảy ra kỳ tích, bàn tay Xà Thiên Ưng từ từ rời khỏi nơi rất tròn kia. Ngô Hiểu Sao phù một tiếng, thật dài, thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, rốt cuộc cũng dừng lại sao? Sẽ không có chuyện gì tiếp tục xảy ra nữa chứ? Đang lúc cô lo lắng suy nghĩ cân nhắc. Giữa khóe miệng để lộ ra một chút vô cùng dịu dàng hát khẽ. Cái âm thanh kinh ngạc này rất nhỏ, Giả Thiên Ưng không có nghe được, mà ngay cả chính cô cũng không có cảm thấy. Cắn chặt môi dưới, cô cho mày cúi thấp đầu xuống. Chỉ thấy ngón tay cái Giả Thiên Ưng đang nhẹ nhàng sờ nụ hoa hồng phấn ở nơi rất tròn kia. Vậy mà vẫn chưa hết, nụ hoa bị đầu ngón tay trêu chọc vừa mới dừng lại, giống như đang chờ đón một chút cảm giác ướt át. Hơn nữa, cảm giác kia cô đã không có cách nào khống chế mà run rẩy. Lần này, cô càng thêm không có cách nào để khống chế. Bây giờ, cô rõ ràng nghe được âm thanh mà chính mình không tự chủ đang phát ra ở khóe môi, truyền ra khẽ ngâm. Nét mặt xấu hổ khó khăn trong nháy mắt đọng ở trên gương mặt của Ngô Hiểu Giao. Cô thật vô cùng muốn thắng chính mình. Tại sao như vậy? Có thể do cô đang bị cường bạo cho nên mới phát ra loại âm thanh ghê tởm này. Hôm nay như thế nào? Rốt cuộc là thế nào? Giống như tất cả đều đã thay đổi, hay là do mình hư hỏng? Không biết, hôm nay mình thật giống như không phải là mình. Ngô Hiểu Sao đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, lại đồng thời tự tra vấn mình. Đêm đó, Thiên Ưng cũng đã nghe được âm thanh dễ nghe, khẽ ngâm kia rồi. Mùi hắn từ từ rời khỏi môi cô và lụ hoa hồng phấn kia. Ngẩng đầu lên, vẻ mặt hắn tràn đầy mập mờ cười. Cô gái nhỏ, em thật đúng là rất mẫn cảm đấy. Không phải vậy, là anh như vậy, tôi mới có thể như vậy. Anh, tôi... Nghe được câu nói hài hước kia của Giả Thiên Ưng, cô vô cùng xấu hổ bàng hoàng. Cô chỉ vừa muốn giải thích, lại phát hiện không thể nào nói được. 18 tuổi, cô căn bản không biết gì, tại sao lúc đó lại phát ra âm thanh kia. Cô càng không biết câu vừa rồi nói kia của mình làm cho Dạ Thiên Ưng cảm thấy thỏa mãn cùng hưng phấn. Tà mị cười, hắn không nhanh không chậm, từ ngữ nói ra vô cùng hài hước. Như vậy nói cách khác, em chỉ cùng chính tôi ở cùng nhau mới có cảm giác này. Đối mặt với nghi vấn của Dạ Thiên Ưng, cô căn bản không có cách nào trả lời, cũng không biết trả lời từ đâu. Bởi vì cô chưa bao giờ cùng người đàn ông khác ở chung một chỗ, chưa nói tới cảm giác với ai ở chung một chỗ. Dĩ nhiên, cô hiểu rõ mình không muốn cùng người đàn ông trước mắt lại có cảm giác như vậy, mà cô lại cũng chưa từng thử nghiệm qua cảm giác này. Về sau, cô càng không muốn đi thử nghiệm cùng tìm hiểu. Van cầu anh thả tôi đi. Nước mắt Ngô Hiểu Sao không ngừng chảy từ hai gò má xuống. Cô căn bản không biết gì nên làm thế nào cho phải. Chỉ biết là hiện tại cô sắp bị Giả Thiên Ưng làm cho điên mất rồi. Trong lòng vô cùng chống cự, cùng chán ghét. Nhưng thân thể dần dần hướng về Giả Thiên Ưng khuất phục. Đối mặt với hùng bạo, đây chính là biểu hiện của mình sao? Rốt cuộc cái nào mới là của mình chân thật? Có phải hay không trời xanh chính mình là một người phụ nữ đê tiện? Trách mắng, xấu hổ, khuất phục, bàng hoàng cảm giác nhanh chóng quay quanh suy nghĩ của Ngô Hiểu Sao. Ngay đêm đó, Giả Thiên Ưng lần nữa nắm bắt thời điểm, lúc cô khủng hoảng ngửa tay ra sau. Cả hai người cùng nhau ngửa. Cả người cô nhanh chóng hướng về phía mặt đất, nhớ về quá khứ. Nhìn thân thể Ngô Hiểu Giao từ từ ngã ra sau, nội tâm Giả Thiên Ưng trở nên căng thẳng, dục vọng ngay lập tức bị cảm giác căng thẳng thay thế. Hắn nhanh chóng đưa tay ra, ôm lấy thân thể Ngô Hiểu Giao sắp rơi xuống đất. Nội tâm cũng hơi thở nhẹ nhàng. Sự biến hóa khác thường này của Giả Thiên Ưng liền đập vào trong khóe mắt Ngô Hiểu Giao. Rõ ràng hắn mới vừa tức giận kéo tóc của mình, lại muốn sỉ nhục mình. Nhưng ngay khi lúc mình ngã xuống, thế nhưng hắn lại ôm lấy mình. Cô không hiểu Giả Thiên Ưng tại sao phải làm ra hành động như vậy. Rõ ràng Giả Thiên Ưng là một người đàn ông không có nhân tính. Nhưng hiện tại tất cả các cử động của hắn lại nói cho Ngô Hiểu Sao biết, đôi lúc người đàn ông này thỉnh thoảng cũng sẽ có một chút nhân tính. Sắc mặt Giả Thiên Ưng trầm xuống, ôm cô lên, làm cho cô ngồi ở trên ghế salon. Động tác của hắn một lần nữa làm cho Ngô Hiểu Sao rơi vào cảm giác căng thẳng. Có lẽ là bị rắn cắn một lần sợ đến 3 năm, Hiện nay, từng động tác của Dạ Thiên Ưng cũng sẽ gây cho cô cảm giác căng thẳng. Nhưng ánh dạng đông ban đầu hiện lên. Dạ Thiên Ưng đang tháo cà vạt được cột trên cổ tay cô ra. Thoáng ngạc nhiên, con người Ngô Hiểu Sao chừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Chuyện này, đây là báo hiệu rằng mình được giải phóng sao, phải không? Nhục nhã, tức giận, đau lòng lập tức xuất hiện trong đầu của Ngô Hiểu Sao. Khi đôi tay cô được phóng thích, cái khoảnh khắc cô nhanh chóng vứt tay ý đồ đánh Dạ Thiên Ưng một bạt tai. Nhưng Dạ Thiên Ưng phản ứng nhạy bén, một tay tiếp nhận tay nhỏ bé của cô, cặp mắt nheo lại, tà tứ cười. Lại muốn kiêu chiến với tôi sao? Dứt lời, hắn thả rơi tay nhỏ bé của Ngô Hiểu Sao, động tác nhanh nhẹn, trở về trên cổ của cô. Ngồi ở trên ghế sa lông, Ngô Hiểu Sao không cam lòng nhìn cái vật đang ở trên cổ tay mình, nhìn bộ dạng bất cần đời của hắn. Cô cảm thấy mình vô cùng uất ức. Một người đàn ông 26 tuổi, luôn kinh dễ một cô gái 18 tuổi. Hơn nữa, còn 3-4 lượt muốn bị hắn kinh dễ. Tại sao cứ như vậy, rốt cuộc đến khi nào thì mới dừng lại đây? Chẳng nhẽ mình để mặc hắn năng nhục sao? Lần này chính là kết cục sao? Ngô Hiểu Sao không dám nghĩ, cũng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là ngồi co rúc ở trên ghế salon không nhúc nhích. Một bên, Dạ Thiên Ưng nhìn nước mắt khóc thầm của Ngô Hiểu Sao, không có một tia cảm xúc. Hắn hoàn toàn không cảm thấy mình áy náy. Ngược lại, hắn bây giờ đối với cô đến tràn đầy bất mãn. Còn không mau mặc quần áo vào. Cô cứ như vậy, thích dữ dội, đến cho tôi xem sao. Lời nói sắc bén của hắn phát ra, nội tâm của Ngô Hiểu Sao giống như bị ngàn tảng đá lớn đè ép, suýt chút nữa bị cường bạo không nói được, cuối cùng còn bị Dạ Thiên Ưng chế nhạo. À, hắn còn có tình người sao? Ngô Hiểu Sao nhanh chóng xoay người lại, đưa lưng về phía hắn sửa sang lại quần áo của mình. Đúng lúc này, quần áo đã sửa sang xong. Dạ Thiên Ưng gần như dùng giọng ra lệnh nói: Nhớ những lời mà lúc trước tôi đã nói với cô. Còn nữa, nếu như cô nói từ chức, tôi cũng sẽ tìm cho ra nhà của cô. Lời nói vô tình phát ra, hắn liền quay đầu rời khỏi căn phòng làm việc. Chương 92: Đau thương. Tiếng bước chân Dạ Thiên Ưng từ từ biến mất. Ngô Hiểu Sao không thể tiếp tục nhịn được nữa, khóc giống ra ngoài. Cô không hiểu tại sao Dạ Thiên Ưng lại đối đãi với mình như vậy, lại càng không hiểu tại sao hắn phải dây dưa với mình. Vốn cho là lần này chính là kết cục, nhưng khi cô nghe được Dạ Thiên Ưng lúc đi xa uy hiếp, mới phát hiện thì ra là đây chỉ là một bắt đầu thôi. Dạ Thiên Ưng thật sự là một người đàn ông cẩn thận như vậy sao? Vì mối thù 2 năm trước, hiện tại muốn tìm mọi cách lăng nhục mình. Tuy nói đây là Nhật Bản, nhưng cô không biết Dạ Thiên Ưng lợi hại đến bao nhiêu. Tại sao hắn có thể to gan như vậy mà khinh dễ mình? Mà không sợ mình đi báo cảnh sát sao? Tại sao hắn lại có thể lời thề son sắt với mình? Hắn chính là luật pháp sao? Từ Trung Quốc đến Nhật Bản, 2 lần đều gặp hắn. Mỗi lần gặp nhau, Ngô Hiểu Sao đều là ở trong tình trạng khủng hoảng. Đàn ông đẹp trai như vậy, tìm lại không tìm được người phụ nữ sao? Cần gì phải dây dưa với mình? Chẳng lẽ... Đầu không khỏi nghĩ đến câu nói của Trương Mẫn, Ngô Hiểu Hiểu không xác định được Dạ Thiên Ưng có hay không vẫn tưởng cư xử với phụ nữ như thế. Đã là con mồi của hắn, đều bị hắn dây dưa đến chết, cho đến khi được hắn ăn sạch mới thôi. Nghĩ tới đây, trước mắt Ngô Hiểu Sao nhất thời có một vùng tăm tối, không cảm thấy có bất kỳ một tia sáng nào. Không cho mình từ chức, nếu như từ chức sẽ đi tới nhà mình tìm. Vậy câu nói không thể nghi ngờ rằng tương lai mình mỗi ngày đều phải đối mặt với hắn rồi sao? Không muốn, mình không muốn mỗi ngày đều phải đối mặt với tên lưu manh này. Ai có thể giải cứu mình, đã biết mình sẽ trở về và xem như rơi vào trong biển lửa rồi. Đôi mắt ngấn lệ mông lung, tay nhỏ bé nắm thật chặt quả đấm. Nội tâm của cô đối với Dạ Thiên Ưng nhất thời sinh ra ý thù hận. Đứng ở ngoài phòng, người duy nhất nghe biết được trò chơi tàn ngược chỉ có Lăng Thánh Quân. Từ đầu đến cuối, hắn đều an tĩnh đứng ở bên ngoài, mặt không chút thay đổi, nhưng cũng không biết phải làm như thế nào cho phải. Đột nhiên, Dạ Thiên Ưng đi ra khỏi phòng, bên trong gian phòng tức nở truyền ra. Tâm lý của hắn cũng không có để lộ bất kỳ vẻ xúc động nào. Là hắn quá vô tình rồi sao?